Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, 112. Dị năng thế giới. Hai bên bên nào cũng cho là mình phải. Nghe tới đều rất có đạo lý. Chỉ là Ninh Tố sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất luận cái gì một phương, cửu trọng tháp thiết hạ thật mạnh dụ hoặc lựa chọn ý chí kiên định người tới đỉnh tầng. Nàng tin đối phương là vì hủy diệt tuyệt trần. Tâm trí kiên định nhân tài sẽ không bị linh bảo mê hoặc. Chỉ là cửu trọng tháp mục đích cũng không phải vì cái này tiểu thế giới. Tuyệt trần nói có một bộ phận là đúng. Nó lực lượng không nhiều lắm. Chỉ có hủy diệt bị phong ấn đồ vật mới có thể đạt được tự do. Ở địa cầu cái này tuyệt linh địa, chúng nó lực lượng sẽ chậm rãi biến mất. Mà cửu trọng tháp lực lượng biến mất mà càng mau. Nó không nghĩ tiếp tục làm một cái phong ấn, nhưng là bị hạ cấm chế, vô pháp tự hành thoát ra. Đây cũng là vì cái gì trong cốt truyện Tả Khâu cùng Lăng Thần Xuyên đi vào thành phố ngầm thời điểm, trên bầu trời không có thái dương, môn cũng sẽ không tự động mở ra. Này tòa cửu trọng tháp không có phản ứng nguyên nhân. Lúc ấy nó đã hao hết lực lượng, chỉ là tới rồi lúc ấy. Linh Bảo cũng lâm vào cực đoan suy yếu trạng thái. Cửu trọng tháp tuy rằng lâm vào ngủ say, nó trên người phù chú lại không có hoàn toàn phai màu. Đây cũng là Linh Bảo lựa chọn mê hoặc hai người phóng nó ra tới nguyên nhân. Hủy diệt Linh Bảo sẽ không làm thế giới này phát sinh dị biến biến mất. Bằng không Tả Khâu hủy diệt tuyệt trần thần trí thu làm mình dùng thời điểm, thế giới này liền sẽ khôi phục bình thường. Này chỉ là cửu trọng tháp vì làm bổn thế giới người đứng ở nó kia một phương làm ra nói dối, mà đồng dạng, tuyệt trần nói lực lượng giật tán là cửu trọng tháp cố ý. Sợ là không đúng, cửu trọng tháp nhiều lắm là quạt gió thêm củi. Chỉ có tuyệt trần có thể khống chế lực lượng giật tán, làm địa cầu tao ngộ hạo kiếp. Này đó quá vãng Ninh Tố không có truy nguyên ý tứ. Nàng chỉ đối tuyệt trần vì cái gì có thể làm được điểm này, cùng với cửu trọng tháp vì cái gì có thể trấn áp linh bảo cảm thấy hứng thú. Hiện giờ hai cái pháp bảo cho nhau kiềm chế, Ninh Tố cũng không lo lắng hai bên đối chính mình bất lợi. Chúng nó sẽ không đem lực lượng dùng ở trên người mình, như vậy sẽ chỉ làm chúng nó càng mau tiêu vong. Hơn nữa, tuyệt trần là phụ trợ công cụ. Tuy rằng tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhưng không có công kích thủ đoạn. Trong cốt truyện nữ chủ Lạc Hạ thần thức sau chưa bao giờ sử dụng quá tuyệt trần. Liền tính người đang ở hiểm cảnh cũng không có vận dụng. Chỉ nói cho Lăng Thần Xuyên, đây là một cái có thể phụ trợ tu sĩ khống chế tiểu thế giới linh bảo. Cửu trọng tháp biểu hiện ra, ngoài công năng trừ bỏ trấn áp, chính là cấu trúc ảo cảnh. Từ tầng thứ hai bắt đầu, nàng ánh mắt chứng kiến tất cả đều là ảo giác, mà hệ thống quang bình biểu hiện cảnh tượng, cùng nàng chứng kiến một trời một vực, bãi nhánh cây lá khô cái bàn, đầy đất hòn đá, rối gỗ, giấy y, đầy đất lá rụng, còn có rảnh không một vật tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám, bọn họ trong mắt thật mạnh dụ hoặc. Ở tinh tế khoa học kỹ thuật camera trung bày ra chân chính bộ dáng. Tiểu Hoa ở tầng thứ bảy nói cái gì đều không muốn rời đi. Ôm đậu miêu bổng không chịu buông tay bộ dáng. Ở người xem cùng hệ thống trong mắt chính là một hồi mặc kịch. Ninh Tố thấy cái kia phòng thí nghiệm là nội tâm nhất chú ý sự kiện hình chiếu. Ở người xem ra, nàng cũng chỉ là trinh lăng trong chốc lát. Trực tiếp lên cầu thang, nếu muốn so tinh thần lực, Ninh Tố có thể không chút nào khiêm tốn mà nói. Nàng có thể treo lên đánh này hai cái suy yếu trạng thái pháp bảo. Hiện tại nàng liền chờ. Này hai cái linh bảo vì tranh đoạt chính mình cái này duy nhất có thể trợ giúp bọn họ người ngoài. Sẽ chấn động rớt xuống ra cái gì càng quan trọng tin tức như nàng sở liệu. Ở biểu hiện ra đối hai bên không tín nhiệm lúc sau, cửu trọng tháp cùng tuyệt trần bắt đầu sốc đối phương gốc gác. Gắng đạt tới đem Ninh Tố lừa gạt đến chính mình trận doanh. Ninh Tố đứng ở cửa thang lầu, cùng mặt khác người xem cùng nhau thưởng thức trước mặt thi biện luận, chờ tranh luận hạ màn. Cửu trọng tháp nhìn về phía Ninh Tố, chợt nói một câu, ta có thể giải quyết trên người của ngươi đồ vật. Nữ tử đáp ở tay vịn đầu ngón tay căng thẳng, trên mặt rốt cuộc có một phân động dung. Nga, ngươi trên người, trói định một cái pháp bảo đúng không? Cửu trọng tháp ngữ khí chắc chắn. Nó trong thanh âm mang lên mê hoặc. Ngươi không phải thế giới này nguyên trụ dân đi. Ta thẳng đến mới vừa rồi mới phát hiện. Trên người của ngươi có không gian dao động. Này chứng minh ngươi cùng chúng ta giống nhau. Là xuyên qua đến cái này tiểu thế giới. Nàng không nói một câu. Cửu trọng tháp lại từ hơi nhiều ánh mắt chung nhận thấy được hy vọng. Nó tiếp tục ý đồ dao động đối phương lập trường, đoạt xá trọng sinh. Trên người của ngươi lại không có linh lực dấu vết. Chỉ có thế giới này dị năng. Ngươi có thể xuyên qua không gian. Là bởi vì cái kia pháp bảo đi. Ta đã thấy cùng ngươi giống nhau người. Bị một cái kêu, hệ thống, pháp bảo bắt cóc. Chỉ cần ngươi hủy diệt tuyệt trần. Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi nó khống chế. Ký chủ, 020 run bần bật. Nó đột nhiên nhớ tới những cái đó mất tích hệ thống tới. Không biết ngoài ý muốn hao tổn bao không bao gồm này một loại. Đừng sợ, Ninh Tố trấn an một câu. Ngước mắt hỏi, ngươi có thể làm được? Đương nhiên có thể, hủy diệt pháp bảo dấu vết. Một lần nữa khống chế mà thôi. Ngươi chỉ cần ấn ta nói đi làm, là được. Cửu trọng tháp xem nàng động tâm, càng thêm ra sức mà du thuyết. Tuyệt trần không cam lòng yếu thế. Ngươi đừng nghe nó, mạnh mẽ hủy diệt pháp bảo dấu vết sẽ xử ngươi thần thức gặp bị thương nặng. Không có tiến hành tu hành người không có như vậy mạnh mẽ thần thức đi làm được. Nó chỉ là muốn lợi dụng ngươi, bị chỉ trích cửu trọng tháp không có bất luận cái gì hoảng loạn. Chỉ là nói tiếp, kia pháp bảo cùng ngươi thần hồn dây dưa. Liên hệ chặt chẽ, không có cách nào nhẹ nhàng trừ bỏ. Nhưng là nếu ngươi y theo ta dạy cho ngươi công pháp đi làm. Như vậy liền có thể hoàn chỉnh mà đem nó chóc ra tới. Thậm chí trái lại khống chế đối phương. Chủ nhân của ta vì khí tu. Đối pháp bảo rất là tinh thông. Hắn sáng chế tạo công pháp bí quyết. Có thể cho ngươi nhẹ nhàng nắm giữ cấp một cái không có linh lực phàm nhân bí quyết. Ta xem ngươi là tưởng trực tiếp lộng chết nàng. Tuyệt Trần cười nhạo trào phúng. Lại quay đầu đi thuyết phục Ninh Tố. Ta có một quyển công pháp. Nhưng cùng ngươi cô đọng thần thức. Chỉ cần thần thức cường đại. Liền có thể thoát khỏi trên người của ngươi pháp bảo khống chế. Thậm chí không cần linh lực. Nếu ngươi thần thức cường đại đến nhất định nông nỗi. Liền tính thao tác hai chúng ta cũng không nói chơi. Tuyệt Trần chẳng qua là thuận miệng vừa nói. Dùng như vậy mồi tới làm đối diện người cắn câu. Công pháp có thể làm được điểm này là thật sự. Chỉ là nó cũng không cho rằng thế giới này người có thể có như vậy nhiều thần thức. Nó cũng gặp qua bị cái gọi là hệ thống trói định vị kia. Cho dù có như vậy nhiều thế trọng điệp năm tháng. Tinh thần lực như cũ chỉ so được với luyện khí kỳ đệ tử. Trước mặt người không gian dao động cảm so với hắn còn thấp. Thuyết minh luân hồi chuyển thế càng thiếu. Căn bản không có khả năng làm được cửu trọng tháp làm phong ấn Tuyệt Trần nhiều năm. Sớm chiều ở chung lão đối đầu. Đối nó bản tính rõ ràng. Nhịn không được phản bác. Ma tu những cái đó mưu ma trước quỷ. Chỉ có ngốc tử sẽ đi theo làm, cũng thế cũng thế. Chính đạo chính là dối trá. Vượt cấp công pháp phản phệ hậu quả ngươi dám nói cho nàng sao? Có thể nhìn ra tới. Chúng nó ghét nhau như chó với mèo. Chỉ sợ một cái khác tu tiên thế giới. Chính ma lưỡng đạo tu sĩ ở vào như nước với lửa giai đoạn. Ninh Tố đối tu sĩ quan hệ không có gì cảm xúc. Nàng trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Đuôi lông mày hơi trọn. Không bằng các ngươi đều trước nói vừa nói. Công pháp bí quyết là cái gì? Ta lại làm quyết định đàm phán quan trọng nhất chính là thành ý. Đem hai bên lợi thế đều mang lên tới. Mới hảo làm ra lựa chọn, trước giải quyết ta trên người sự tình. Ai nói biện pháp hữu dụng, ta liền đứng ở ai kia một bên, nghe thế câu nói. Không hay không ngược lại một chút cũng không sợ hãi. Ký chủ nói đừng sợ, vậy nhất định sẽ không thương tổn nó. Hệ thống lần đầu tiên đối một cái ký chủ có như vậy sâu nặng tín nhiệm. Thả bất luận kết quả như thế nào, đều sẽ không hối hận, Ninh Tố không biết hệ thống ý tưởng. Nàng đi lên trước cầm lấy kia thanh đao. Thân đao mỏng như cánh ve. Mặt trên kim sắc phù chú cùng trong phòng có chút bất đồng. Ở chậm rãi lưu động. Phảng phất vật còn sống. Tuyệt Trần trước khẩu thuật kia nói công pháp. hiện tại trạng huống thấy thế nào đều đối nó bất lợi. Cửu trọng tháp cười nhạo chọn sai. Sau đó cũng khẩu thuật chính mình theo như lời bí quyết, chúng nó tại nội tâm cười nhạo phàm nhân. Thiên chân, biết lại có thể thế nào đâu. Muốn đạt tới hiệu quả, đầu tiên phải nhập đạo. Này cũng không nhẹ nhàng. Lại thiên tài nhân vật, cũng không có khả năng ở ngắn ngủi tiếp xúc chung. Đi học biết mấy thứ này. Các mang ý xấu hai cái pháp bảo liền chờ cái này lòng tham phàm nhân bất lực trở về. Không thể không đứng ở chúng nó trận doanh kia một khắc, Ninh Tố ý tưởng cùng chúng nó bất đồng. Nàng lực chú ý, càng nhiều đặt ở đối phương gặp qua hệ thống ký chủ. Hơn nữa, đem hệ thống coi như pháp bảo điểm này thượng, nàng xác thật có chóc hệ thống tính toán. Từ tiếp thu chói định bắt đầu, liền đang tìm kiếm khống chế hệ thống thời cơ. Mà nàng trong cơ thể kia đoàn bóng ma, cùng với tự thân đối chói định khi màu lam số liệu lưu phân tích. Hiện giờ nàng kỳ thật đã có vòng qua những cái đó phiếm hồng số liệu. Tiếp quản hệ thống trung tâm năng lực, chỉ là bởi vì không phải tốt nhất thời cơ. Không có đi làm mà thôi, nếu hệ thống có thể làm như pháp bảo. Như vậy trái lại, pháp bảo có phải hay không có thể coi như hệ thống tới đối đãi? Nếu chúng nó cho rằng, hệ thống khi có thể dùng tu sĩ phương pháp chóc, như vậy nếu dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hay không cũng có thể đủ đem pháp bảo khống chế quyền nạp vào chính mình trong tay. Ninh Tố suy xét điểm này, mới tác muốn chúng nó trong miệng công pháp, đem này coi như nghiên cứu công cụ. Rốt cuộc pháp bảo trung tâm cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo hệ thống bất đồng. Yêu cầu càng nhiều nghiên cứu, nàng dựa vào lan can ngồi xuống. Lọt vào tai công pháp bị sửa sang lại ở trong đầu. Tối nghĩa câu nói bị đi bước một phân tích. Tra xét là cái gì nguyên lý đi dẫn phát lực lượng. Ninh Tố lần đầu tiên toàn lực vận dụng nàng đại não. Hoặc là nói ý thức. Ở không có phòng thí nghiệm các loại dụng cụ thời điểm. Đem chính mình coi như một đài tinh vi dụng cụ. Đi phân tích tra xét dường như làm trăm ngàn vạn lần như vậy thuần thục. Phảng phất về tới quá khứ, ở cửu trọng tháp cùng tuyệt trần xem ra. Trước mặt phàm nhân đang nghe quá chúng nó sở thuật đồ vật sau. Liền nhắm mắt trầm tư lên. Cửu trọng tháp đối hoàn cảnh càng vì mẫn cảm. Có thể phát hiện trong không khí linh lực tựa hồ so với phía trước sinh động một chút. Bất quá điểm này ít ỏi linh lực căn bản không đủ để chống đỡ đối phương nhập đạo. Chỉ biết tổn thương thân thể, quả nhiên. Phàm nhân ở nhập định sau một lát ho khan vài tiếng. Bên môi có đỏ tươi máu tràn ra. Ở trên quần áo tràn ra nhiều đóa hoa mai. Nàng sắc mặt tiết trắng. Ý đồ dùng ngón cái hủy diệt máu. Lại làm huyết sắc ở bên môi vựng nhiễm khai. Ngươi không nên nóng lòng cầu thành. Ma tu công pháp sau khi thất bại quả rất nghiêm trọng. Cửu trọng tháp chỉ điểm. Tiệt trần hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, không. Ngoài dự đoán, phàm nhân phủ định tháp cách nói. Trên mặt nàng giơ lên một nụ cười. Đôi mắt đều là thỏa mãn thần sắc. Phối hợp nhiễm huyết khuôn mặt. Phảng phất mau nhập ma tiên nhân. Ta thành công, nữ tử đứng lên. Lặp lại một lần. Ta thành công, tu tiên giới công pháp. Cùng nàng lý luận là tương bội. Đây là một loại hoàn toàn bất đồng lực lượng hệ thống. Nhưng là cùng nguyên chủ dị năng lại có loại chung chỗ. Này cũng bình thường, rốt cuộc địa cầu dị biến là bởi vì tuyệt trần cái này tu tiên giới linh bảo, chẳng qua mạnh mẽ lý. Giải tu tiên công pháp hậu quả chính là khí huyết cuồn cuộn. Hụ ra máu tươi, nhưng nàng vẫn là thành công nắm giữ như thế nào hủy diệt pháp bảo thần thức dấu vết. Làm pháp bảo trái lại vì chính mình sử dụng phương pháp ma tu công pháp xác thật hữu hiệu. Phía trước giáo thụ như thế nào cô động thần thức lược quá không đề cập tới. Mặt sau như thế nào lợi dụng mạnh mẽ thần thức đoạt bảo điểm này kỹ xảo. Miêu tả thập phần rõ ràng. Liền dư lại thực tiễn, cửu trọng tháp cùng tiệt trần đều có một loại dự cảm bất hảo. So với giới hạn trong phù chú vô pháp động tác tiệt trần. Cửu trọng tháp dẫn đầu làm khó dễ. Ninh Tố chỉ cảm thấy chính mình về tới phía trước rừng rậm. Hệ thống cũng không tại bên người. Trước mặt là một con đối với chính mình mở ra miệng khổng lồ đại mãng. Tanh hôi xà khẩu, nhỏ giọt ăn mòn tính nọc độc, đều cực kỳ chân thật, lại là ảo cảnh sao? Ninh Tố không có sợ hãi. Nàng tùy ý cự mãng chiều nàng vọt tới. Sau đó xuyên qua thân thể, ngay sau đó không phải trở lại hiện thực. Mà là một khác trọng ảo cảnh. Ninh Tố không có một tầng tầng đột phá chơi trò chơi tâm tính. Nàng phương pháp đơn giản thô bạo. Lợi dụng mới vừa rồi ma tu công pháp kỹ xảo. Trực tiếp tìm được bạc nhược chỗ. Ý thức hóa thành lưỡi dao xé rách nó. Sau đó, nàng đi tới một cái quen thuộc địa phương. Nàng lần đầu tiên thức tỉnh thời điểm nơi kia phiến sao trời hạ. Đối diện là một tòa thu nhỏ lại bảo tháp. Nửa trong suốt, tản ra mỏng manh kim sắc quang mang. Đối phương trên dưới di động. Tựa hồ là ở triển lãm nó kinh hãi tâm tình. Chuyện này không có khả năng. Ngươi kẻ hèn một phàm nhân. Như thế nào sẽ? Ngươi thần thức vì cái gì cường đại như vậy? Này phiến thần thức không gian vì cái gì? Nó lẩm bẩm tự nói. Trong giọng nói tất cả đều là khó có thể tin, không có gì không có khả năng. Xem thường đối thủ kết cục chính là như thế. Ninh Tố nhìn này phiến sao trời. Nàng ý thức thể thuận theo nàng tâm ý. Hóa thành dây thừng trói chặt đối diện tháp thân. Giống một cái quấn quanh xà đối với nó vươn răng nanh. Cùng chủ nhân khế ước liên tiếp bị cắt đứt khai. Cửu trọng tháp có thể cảm giác được chính mình thần trí đều bị một đôi tay bắt chẹt. Chỉ cần đối phương nguyện ý là có thể hủy diệt chính mình dấu vết thần phục. Hoặc là chết, đối phương không có nói rõ. Nhưng đã biểu lộ ra chính mình thái độ. Nó phạm vào một sai lầm. Không nên xem thường trước mắt cái này phàm nhân. Chủ động xâm nhập nàng thần thức chung. Đem sân nhà nhường cho đối phương. Đưa ra chính mình ưu thế. Nếu không phải như vậy, nó không dễ dàng như vậy bị bắt trụ. Người này quá tà môn, từ từ. Ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Cửu trọng tháp một chút cũng không muốn chính mình thật vất vả nói thần trí. Cứ như vậy biến mất. Nó khuất nhục mà cùng cái này phàm nhân ký kết khế ước. Ma tu khế ước tự nhiên là toàn phương vị khống chế. Cửu trọng tháp cũng không biết. Là bị hủy diệt thần trí tương đối hảo. Vẫn là như bây giờ cái gì đều bị người khác khống chế tương đối hảo. Ninh Tố một lần nữa mở to mắt. Tiệt Trần đã nhận thấy được đã xảy ra cái gì. Nó tại chỗ nhảy nhót. Trong miệng nói cùng cửu trọng tháp giống nhau nghi ngờ nói. Một phàm nhân. Sao có thể khống chế bọn họ lực lượng. Nhưng là lại như thế nào không chịu tin tưởng kia cũng là sự thật. Đao bị đặt ở Tiệt Trần bên cạnh. Cái này ma tu pháp bảo càng thêm thức thời. Chủ động đưa lên khế ước, thay đổi chủ nhân. Ninh Tố hủy bỏ tháp nội ảo cảnh. Tiểu Hoa trơ mắt nhìn trước mặt miêu chảo bản biến mất. Nghiêng đầu bất mãn mà miêu miêu kêu. Thanh niên sớm tại bồi chơi qua trình trung mệt nằm liệt mà. Lúc này cùng đại miêu cùng nhau bái đưa ra ngoài tháp, cao ngất tháp thân chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một cái bị tinh tế bàn tay bám trụ món đồ chơi lớn nhỏ. Mà nữ tử một cái tay khác thượng, cầm một cái khác đầy hoa văn hộp gỗ, thanh niên hoãn quá khí. Tiến đến Ninh Tố bên cạnh, tò mò mà liên hoàn đặt câu hỏi. Đây là thứ gì? Chúng ta vừa rồi bò tháp sao? Mặt trên đã xảy ra cái gì? Hai cái tù binh, Ninh Tố hảo tâm tình mà câu động khóe môi. Nàng lần này mục đích đạt tới. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nữ tử đem chúng nó đặt ở trên mặt đất. Hiện tại, ta tới hỏi, các ngươi đáp, nàng còn có rất nhiều nghi vấn không có biết rõ. Tỉ như quan trọng nhất một chút, địa cầu dị biến rốt cuộc là chuyện như thế nào, tác giả có lời muốn nói. Vô thưởng cạnh đoán đáp án công bố, hai cái đều không phải cái gì thứ tốt. Phát hiện tiểu thiên sứ nhóm đều đặc biệt rõ ràng cái này kịch bản. Đại bộ phận đều đoán được thực chuẩn, hơn nữa có người đoán đúng rồi nhất trung tâm một chút. Tốt xấu không quan trọng, dù sao đều là muốn vào phòng thí nghiệm 2333 này hai chương cũng cùng sau tu tiên thế giới phó bản. Có quan hệ, bất quá đều là bối cảnh giả thiết, thu phục hai cái pháp bảo lúc sau. Đại lão liền phải bắt đầu nghiên cứu như thế nào xong. Hui, Thành, Nie, Nhậm, Si, Vụ, Chia, cùng với thuốc giảm đau thật sự thực dùng được. Ta mệnh là thuốc giảm đau cấp. Ăn một viên thật sự hảo rất nhiều. Lần sau ta nhất định phải trước tiên uống thuốc cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, giang hồ dạ vũ 30 bình. Thế giới quái kỳ lời nói thật 20 bình. Yo yo 12 bình. 35.675.516. Mùa đại yêm no gà 10 bình. Nhan, 3 bình. Lâm hạ 2 bình. Tím cá vũ, ham ăn biếng làm tiểu mập mạp. A cửu sẽ gầy 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.